Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2315. Đệ 2315 chương ngẫm lại liền phong cách. Kế tiếp thời gian Ngu Thanh Thiển ở trong tối thực vương dưới sự trợ giúp tiến vào tới rồi Bí Linh. Mỏ bạc mạch khô, Bí Linh mỏ bạc mạch tổng cộng có hai điều. Một cái phẩm chất bình thường, nhưng là sản lượng pha cao. Một cái phẩm chất phi thường cao, nhưng sản lượng lại phi thường thấp. Hơn nữa khai thác khó khăn cũng rất lớn. Ngu Thanh Thiển đi ngược chiều thải độ có khó không cũng không có cái gì cái gọi là. Phì Miêu chính là cái khai thác mạch khoáng cao thủ, lại khó nó đều có thể thu phục. Tiền bối, ta cùng người khác ước định chính là lấy 4 thành Bí Linh mỏ bạc mạch. Nhưng là bởi vì các loại lớn nhỏ thế lực cùng cường giả nhìn chằm chằm. Cho nên ta khả năng chỉ có thể bắt được 1 thành. Mặt khác đều yêu cầu bán tháo, Ngu Thanh Thiển đi theo ám thực vương phía sau. Tiếp tục nói, này phẩm chất cao mạch khoáng ta có thể hay không trước khai thác một bộ phận. Này một bộ phận Ngu Thanh Thiển là chuẩn bị lưu lại tặng người. Tỷ như trở lại Quảng Loan Đại Lục đưa cho ông ngoại. Gia Gia, nãi nãi, Cổ Diễm sư phó cùng Phong Thu sư phó cùng với liên can bằng hữu. Cấp người một nhà, Ngu Thanh Thiển vẫn là hy vọng dùng tối cao phẩm chất Bí Linh bạc. Ám thực vương lúc này biến ảo thành một người tóc bạc lão giả. Nhìn qua gương mặt hiền từ lại rất có uy nghiêm, ta đem Bí Linh mỏ bạc mạch khai thác quyền đều cho ngươi. Tự nhiên tùy ngươi như thế nào xử trí cao phẩm chất Bí Linh mỏ bạc mạch có mấy khối tinh hoa. Kia mới là thứ tốt. Ngươi làm ngươi khí linh đi đem thứ này lấy đi, lại nhân tiện đào điểm lặng lẽ chăng đó là, nếu ai dám nghi ngờ ngươi, bản đế vì ngươi ra mặt là đến nơi, ám thực vương nhắc nhở nói. Ngu Thanh Thiển vui vẻ, hảo, đa tạ tiền bối, có cái này siêu cấp đùi vàng ở, nàng liền có thể không hề băn khoăn đi làm, ai muốn lải nhải dài dòng nàng liền phòng ám thực vương. Ngẫm lại liền phong cách. Ở trong tối thực vương dung túng hạ, Ngu Thanh Thiển đem Phì Miêu thả đi ra ngoài, đem tối yêu chất cái kia Bí Linh mỏ bạc mạch trung tâm tinh hoa đào đi. Lại đào mấy chục viên nắm tay lớn nhỏ cao phẩm chất Bí Linh bạc mới ra khu vực khai thác mỏ. Ngu Thanh Thiển vừa ra khu vực khai thác mỏ, trưởng tôn cánh cùng các thế lực lớn cao tầng liền nhịn không được xông tới. Ngu Tiểu Hữu, thế nào? Ám thực vương đáp ứng đem Bí Linh mỏ bạc mạch khai thác quyền cho ngươi sao? Trưởng tôn cánh vì đại biểu đứng ra gấp không chờ nổi hỏi. Ngu Thanh Thiển trong tay nhiều ra một quả màu xanh biếc lá cây cười nói. Ám thực vương tiền bối lời nói tự nhiên là tính toán, mọi người nhìn thấy kia tản ra cổ xưa uy áp. Hơi thở lá cây đều sôi nổi trên mặt vui vẻ, nhịn không được kích động không thôi. Này tòa xem đến sờ không được kim sơn rốt cuộc có thể động. Thật tốt quá, Ngu Tiểu Hữu quả nhiên không hổ là trẻ tuổi trung nhân tài kiệt xuất đúng vậy. Ngu Tiểu Hữu như vậy tuổi trẻ đã bị ám thực vương nhìn chúng. Tiền đồ vô lượng a, tiến vào Bí Linh mỏ bạc khu liền phải làm phiền Ngu Tiểu Hữu lo liệu. Các thế lực lớn cao tầng miệng thượng cũng không ngừng khen ngợi Ngu Thanh Thiển. Như là muốn đem nàng khen trời cao, Ngu Thanh Thiển thần sắc chưa biến, nàng biết những người này muốn trở mặt thời điểm cũng tuyệt đối thực mau. Các vị quá khen, nàng nhàn nhạt nói, thực mau, tất cả tham gia chia cắt Bí Linh mỏ bạc mạch thế lực đều đến đông đủ. Sau đó thương nghị như thế nào động mạch khoáng khô, Lâu Trạm cùng Ngu Thanh Thiển muốn bắt 4 thành Bí Linh mỏ bạc mạch sự tình. Không biết trưởng tôn cánh là như thế nào cùng những người này câu thông. Phía trước đều đã đồng ý. Ở hiệp thương khi, lại có thế lực cao tầng không vui. Lâu Tiểu Tử, Ngu Tiểu Hữu, chỉ là các ngươi hai người liền phải chiếm đi 4 thành sợ là không thích hợp đi, một người thế. Lực lớn cao tầng mở miệng nói. Bọn họ như vậy nhiều thế lực hơn nữa phải tên trước liền nói tốt vĩnh hằng cảnh cường giả cùng nhau. Mới chia cắt 6 thành, chân chính rơi xuống trong tay căn bản là không có nhiều ít. Chính là này hai người liền chiếm 4 thành, càng nghĩ càng thịt đau không cam lòng. Hết chương.